Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính lại Hòa Thượng giải đáp cho chúng con: thế nào là chẳng chấp có, chẳng chấp không? Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng. Câu hỏi này gọn mà lại là khó. Thế nào là chẳng chấp có, chẳng chấp không? Thì chỗ này là cái chỗ mà người Phật tử tu phải khéo lắm mới khỏi có lầm. Chẳng chấp có tức là chúng ta trên hình thức sự vật, chúng ta không thấy cái có là thiệt. Bởi không thấy cái có là thiệt cho nên không chấp có. Rồi chẳng chấp không, bởi vì chúng ta biết trong cái không nó có tàn ẩn những cái có, chứ không phải là không trên. Vì vậy mà chúng ta không khẳng định nó là không hẳn, thì chẳng chấp không, phải không? Như vậy tôi nói, như có người hỏi cái nhà này có hay không, thì quý vị trả lời sao? Nếu trả lời không thì vô lý, hiện mình ở trong cái nhà. Mà trả lời có thì thường thường khi mình nói có hoặc mình nói không á, đều thầm ẩn một cái ý là thật có, thật không, phải không? Như vậy thì cái nhà này là thật có. Nó chấp có là mình thấy cái nhà là thật có. Thì cái nhà này thật có, bây giờ chúng ta nhìn theo con mắt đạo lý là nhân duyên hợp, các pháp nhân duyên hợp. Thì bây giờ cái nhà này mình phân tích ra từng phần, như là kèo, đòn tay, rồi những cái xiên tính vân vân, gỡ từng cái cây riêng ra, rồi những cái tấm vách bằng gạch, phân tích từng tấm gạch hay là miếng gạch riêng ra thì tìm có cái nhà không? Như vậy thì cái nhà chỉ là giả tướng đủ duyên hợp thì gọi là có. Nếu mà cái duyên đó, ví dụ một cái kèo hay là một cái đòn tay mà nó hư thì nó đã có cái tính cách hủy hoại rồi, phải không? Hư hoại rồi. Như vậy thì cái nhà nó chỉ có bằng cái giả tướng, chứ nó không có cái thể chân thật cố định. Không có cái thể chân thật cố định, chỉ có cái giả tướng. Mà chỉ có giả tướng mà mình nói thật có thì trúng rồi trật, đã sai. Cho nên biết như vậy thì hỏi cái nhà thật có không, nó nói không phải thật có, là mình không chấp có đó. Rồi như cái hư không này thì người ta hỏi nó phải là thật không không, thì mình nói sao? Đa số nó thật không, nhưng mà có không á, là không có cái gì hết. Nhưng mà trong hư không có không? Nếu mà không có không khí thì chúng ta chết ngộp mất rồi, phải không? Gần nhất là không khí, rồi ngoài không khí còn bao nhiêu thứ vi trùng bụi bặm đủ thứ nó ẩn ở trong, nhưng mà nó quá cái tầm mắt của mình thấy, phải không? Nó quá tầm mắt mình gọi là không, chứ đâu phải nó thiệt không. Như trong nhà mình đâu thấy bụi, nếu mà sáng có ánh nắng rọi vô thấy bụi không? Như vậy thì cái bụi có đầy trong nhà mà quá cái tầm mắt của mình, tầm mắt mình nó thô quá đi, nó thấy những cái gì to nhỏ nó không thấy. Vì vậy mà chúng ta xác định nó là không, trúng rồi trật. Vì vậy mà không, không có thiệt không, không thiệt không thì chấp không làm gì. Cho nên hỏi có thì mình nói đây là giả có, nó không thì tạm không chứ không thiệt không. Như vậy thì không mắc kẹt chấp có và chấp không đó. Còn bây giờ quý vị thấy chúng ta cãi lộn với nhau phần nhiều sao? Hỏi cái nhà có không, nó có. Cái người kia nói nhà không có, cái hai người cãi lộn, phải không? Hỏi hư không thì thiệt không không, nó không. Người kia nói có, cái cãi lộn nhau. Như vậy là chỉ thấy có một bên, thấy một cách thô mà không thấy được cái tế, thấy được cái tướng hư dối mà không thấy được cái chân thật. Đó, vì vậy mà nói người hiểu đạo, thấy đạo phải nhìn sự vật qua cái lý nhân duyên, đừng có thấy một cách gọi là cố chấp riêng rẽ, thì đó là sai lẽ đạo. Đó là trả lời câu của Phật tử hỏi rồi.